Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3425, chương 3445, bỏ chạy. Mạc Thanh Vân thông qua thi cốt Nghiêu Ma, quan sát Dương Dật phủ đệ thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp, bao phủ đến thi cốt Nghiêu Ma trên thân. Oanh, tại cỗ này linh hồn uy áp dưới, thì cốt Nghiêu Ma trong nháy mắt bị ép thành phi bột, tiêu tán tại trong thiên địa. Theo thì cốt Nghiêu Ma bị nghiền nát, Mạc Thanh Vân bám vào tại trên người nó linh hồn lạc ấn, cũng theo đó tan thành mây khói. Cảm ứng được thì cốt Nghiêu Ma tình huống, tạo hóa đại lục bên trong Mạc Thanh Vân, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ, nói, thần tôn cảm giác lực quả nhiên cường đại. Ta chỉ là hơi cảm ứng thoáng cái, thế mà tự bị bọn hắn phát hiện. Xem rõ ràng Dương Dật trong phủ đệ tình huống, Mạc Thanh Vân không có lại khống chế thi cốt Nghiêu Ma. Tiếp tục đối phủ đệ tiến hành điều tra, mới thi cốt Nghiêu Ma đã kinh động đến Dương Dật bọn người. Tiếp tục điều tra xuống dưới, cũng sẽ không có thu hoạch gì, tăng thêm sư tôn thực lực cường đại. Hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ bị hắn phát hiện tạo hóa đại lục tồn tại. Mặc dù Mạc Thanh Vân không dám xác định, Dương Dật phát hiện tạo hóa đại lục, có thể hay không tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào rời đi. Minh bạch tình huống của mình, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, may mà bàn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đối với hắn mà nói, mặc kệ có thể hay không rời đi nơi này, tăng lên tu vi là nhất định. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân tự một bên tu luyện, một bên xem xét Dương Dật phủ đệ tình huống. Thời gian trôi qua từng ngày, ước chừng qua mấy cái, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trợn mở tròng mắt. Theo trong tu luyện lui ra, cơ hội tới, thông qua thi cốt Nghiêu Ma trên người linh hồn lạc ấn. Cảm giác Dương Dật phủ đệ không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hỉ, biết rõ Dương Dật phủ đệ tình huống. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức theo phủ đệ của hắn rời đi, ẩn nặc chi môn, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Mạc Thanh Vân trước thi triển ẩn nặc chi môn, ẩn nấp chính mình thân ảnh cùng khí tức, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong ra, đi vào Dương Dật phủ đệ. Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, mà là cẩn thận cảm giác một phen, lần nữa xác nhận phủ đệ an toàn, hắn mới cẩn thận di động. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào Dương Dật phủ đệ cửa vào, nhưng cũng không có tùy tiện rời đi. Hộ phủ đại trận là mở ra, không biết có thể hay không cưỡng ép lao ra. Cảm giác được trước mắt hộ phủ đại trận, Mạc Thanh Vân chau mày, cẩn thận đối với nó cảm giác. Đi qua Mạc Thanh Vân một trận cảm giác, nét mặt của hắn càng thêm nặng nề. Đỉnh cấp cấp 6 thần trận, cảm giác ra thần trận phẩm cấp, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ do dự, lo lắng lấy muốn hay không cưỡng ép bài trừ. Bình thường tình huống dưới, muốn cưỡng ép bài trừ đỉnh cấp cấp 6 thần trận, nhất định phải có được thần đế đỉnh phong tu vi mới được. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ thần vương trung kỳ tu vi, muốn bài trừ đỉnh cấp cấp 6 thần trận, độ khó cũng không là bình thường lớn. Bây giờ Dương Dật hai người tựa hồ không tại phủ đệ, chính là ta rời đi cơ hội tốt, nếu là bỏ lỡ sẽ rất khó lại có. Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc một lát, hắn liền làm ra quyết định, đưa tay lấy ra Thánh Chiến Thần Thương, hướng phía hộ phủ đại trận một thương đâm tới. Thánh Chiến Thần Thương vừa ra, tựu tách ra chói mắt kim quang, bá đạo đánh vào hộ phủ phía trên đại trận. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, hộ phủ đại trận tại Thánh Chiến Thần Thương trùng kích vào, lập tức đung đưa kịch liệt, gặp hộ phủ đại trận không có lập tức bị đánh tan. Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, trên tay cường độ lại tăng cường mấy phần. Phá! Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hai tay nắm chặt thánh chiến trường thương, hung hăng hướng về phía trước đẩy, đón lấy thánh chiến thần thương phía trên quang mang, trong nháy mắt trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Lúc này, bởi vì Mạc Thanh Vân động tĩnh quá lớn, rất nhanh gây nên trong phủ cường giả chú ý. Mặc dù Dương Dật hai vị thần tôn không trong phủ, nhưng lại có các vị thần đế cường giả tại, bọn hắn cảm giác được hộ phủ đại trận động tĩnh, lập tức hướng bên này chạy tới. Thật to gan, dám cứng rắn phá tan hộ phủ đại trận. Tiểu tử, ngươi rốt cục hiện thân, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực làm con rùa đen rút đầu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không muốn làm phản kháng vô vị. Mấy cái thần đế đến, nhìn thấy phía dưới Mạc Thanh Vân, đều là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, tại mấy người bọn họ lúc này, Mạc Thanh Vân liền là có thông thiên năng lực, lần này cũng là trốn không thoát. Không được, cảm giác các vị thần đế đến, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo lắng. Hắn cũng không e ngại mấy người, chỉ là để bọn hắn cuốn lấy sẽ vô cùng phiền phức. Một khi bị đã kéo, chờ đến Dương Dật hai người trở về, hắn lại sắp sửa thối lui đến tạo hóa đại lục bên trong. Lần tiếp theo, hắn lại nghĩ các loại, chờ Dương Dật hai người không tại, thừa cơ rời đi tựu khó khăn. Không nói đến Dương Dật hai người có thể hay không cùng rời đi, cái này hộ phủ đại trận có lẽ sẽ còn tăng cường. Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, động tác trên tay của hắn lại là một điểm không có chậm lại. Bành! Tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, hộ phủ đại trận rốt cục không chịu nổi xung kích, một cái góc bị đánh tan. Nhìn thấy hộ phủ đại trận bị đánh tan một góc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức thân ảnh lóe lên. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu ra phủ đệ, nhanh chóng biến mất tại mấy người trước mắt. Truy, không thể để cho hắn chạy trốn. Ta đi thông chi Dương Dật đại nhân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chạy ra phủ đệ, mấy cái thần đế vội vàng đuổi theo, chia binh hai đường làm việc, theo Dương Dật phủ đệ trốn tới. Mạc Thanh Vân tốc độ không giảm, cực tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền rời đi lòng đất, về tới Kình Thiên Bộ Lạc trên ngọn núi. Ngăn lại hắn, gặp Mạc Thanh Vân chạy ra lòng đất, hậu phương các vị thần đế đều là lo lắng đại hống. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh như vậy, so với bọn hắn từng có đều cùng chiếu vào tiếp tục như vậy, Mạc Thanh Vân có thể thật muốn chạy trốn. Nghe được các vị thần đế mệnh lệnh, trấn thủ sơn phong mấy tên hộ vệ nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại là tiểu tử kia. Hắn tựa hồ chọc tới trấn phong xử người, thật sự là không biết sống chết, cũng dám trêu chọc trấn phong xử. Đừng quản nhiều như vậy, trước đem hắn cản lại. Các vị hộ vệ trò chuyện vài câu, tựu cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Mấy tên hộ vệ vừa ra tay, tựu bộc phát ra khí tức kinh người, hướng phía Mạc Thanh Vân ép tới. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ đột kích, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, bỗng nhiên dừng bước, truyền tống chi môn. Tại Mạc Thanh Vân dừng bước lại lúc, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là nhanh chóng kết động thủ ấn. Rất nhanh, một cái quang mang lấp lánh quang môn tựu ra Mạc Thanh Vân trước người, truyền tống chi môn ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, tựu đi vào trong đó. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng truyền tống chi môn cùng một chỗ biến mất tại mấy người trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến mất, mấy cái thần đế cùng mấy tên hộ vệ trên mặt